Trần Thiên Minh xấu xa địa cười. Lão đại ta rất tinh khiết, ngươi không nếu như vậy nói ta được không? Trương Ngạn Thanh có điểm tức giận nói. Trần Thiên Minh cười nói. Ta kháo ngươi tinh khiết qua được ta sao? Ngươi thành thật kể có phải hay không đã đem người ta trang hiểu lệ thực hiện? Huynh đệ ngươi nhưng là phải đối người ta phụ trách a. Ta cũng không nói gì không chịu trách nhiệm a. Trương Ngạn Thanh sốt ruột nói. Hắn này vừa nói đem hắn cùng trang hiểu lệ làm tình cố chuyện tình bộc lộ ra đến đây. Ha ha, ngươi hiện tại chiêu đi sao? Tiểu tử ngươi theo ta đấu hay nộn một chút? Trần Thiên Minh dương dương tự đắc nói. Lão đại ta biết ngươi lão nhân gia có điều gian trá, ta là đấu bất quá của ngươi. Trương Ngạn Thanh hữu khí vô lực nói. Trần Thiên Minh có điểm tức giận nói. Tới địa mục đi có ngươi như vậy tổn hại lão đại của mình sao? Ngạn Thanh, ta cho ngươi biết, ngươi không chỉ nói ta làm việc thiên tư, ngươi kết hôn thời điểm ta hay cùng Hạ Yên ổn dạng cho ngươi 500.000 kết hôn, ngươi nói cho Khâu Hiểu Lệ tiền vấn đề không là vấn đề, số tiền này đủ các ngươi ăn uống cả đời. Lão đại cảm ơn ngươi. Trương Ngạn Thanh thanh âm có điểm nghẹn ngào, bọn họ trước kia đều là trên đường tên côn đồ, nếu không phải theo Trần Thiên Minh bọn họ cũng không có như vậy phong cảnh. Hiện tại Trần Thiên Minh cho hắn 500.000 kết hôn, số tiền này đã đủ mua một dãy biệt thự cùng với làm cho bọn họ ăn uống cả đời. Ha ha, mọi người huynh đệ cũng đừng có khách khí như vậy, cứ như vậy tái kiến. Trần Thiên Minh cúp điện thoại, cách Trương.